Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 442, Thái Hư Chi Đạo. Trở về trang sách phu tử sảng khoái, hoàn toàn ra khỏi Lâm Ninh dự kiến. Phải biết, Như Hoàng thân vương cũng sở hoàng như vậy, luôn châm trước, thậm chí lo lắng Hầu Vạn Thiên không thể chế mới là bình thường hành vi. Bằng hắn một phen, liền quyết định, cái này ngược lại để Lâm Ninh khó mà an tâm. Phu tử giống như nhìn ra Lâm Ninh tâm tư, mặt mũi già nua bên trên, ý cười làm sâu sắc chút, nói, kỳ thật, Tử Uyên Thiên Tư, còn tại Tiểu Hữu phía trên, chỉ là Tiểu Hữu chi sư chính là thiên nhân. Mà Tử Uyên chi sư chỉ là ta một phàm nhân. Lâm Ninh tâm lý ngọa tàu âm thanh, ha ha cười nói, Khương huynh chính là Tam Quốc công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Vãn bối tuy nhiên một núi tặc tiểu bối mà thôi. Khương Thái Hư lại vẫn là phong khinh vân đạm đối. Phu tử thi lễ về sau, nói, đến phu tử dạy bảo, đệ tử muôn đời chi phúc. Phu tử lắc đầu nói, tiểu hữu quá nặng tình nghĩa, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là nhược điểm. Đại đạo khi vô tình, Hầu Vạn Thiên lấy bi tình nhập đạo, nhìn như vô địch, kỳ thực vì bi tình vây khốn. Đạo này phi thường đạo, đợi trong lòng bi ý nhạt nhẽo hóa đi, đại đạo từ tiêu, cho nên tiểu hữu khó đi đại đạo, mà Tử Uyên, đạo này phía trên lại quả thực phóng ra một bước dài. Lâm Ninh khó hiểu nói, phu tử, vãn bối từ đầu đến cuối không hiểu, thánh đạo vì sao cùng một nước hoàng tộc tánh mạng gắn bó lưu giữ? Đây là cái đạo lý gì? Phu tử trầm mặc sơ qua, không có giải thích Lâm Ninh vấn đề, mà chính là mỉm cười nói, nói đến tận đây, Tử Uyên khi tạ tiểu hữu, là tiểu hữu nhường cho con Uyên minh bạch, nước không phải một nhà không phải nước đạo lý, dân quốc mạnh vì chính đạo, quốc cường dân tiện vì ma đạo, thế gia vì ma chủng, đợi Tử Uyên triệt để minh bạch rất nhiều tiểu hữu châm ngôn. Lại hóa chi vì chính, huệ chi tại dân lúc, chính là hắn thành tựu đại đạo. Lại không còn lịch đại tiên thánh vì một nhà tánh mạng vây khốn quẫn cảnh. Đến lúc đó, phàm là thiên hạ vẫn có một dân tại, hắn thánh đạo không dứt. Cái này, cũng là ta lực bài chúng nghị, duy vì hắn duyên cớ. Lâm Ninh nghe vậy, nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái. Hắn thế mà thật thành Khương Thái Hư đại đạo đạo sư. Mấu chốt là cho hắn chỉ dẫn ra đầu này đại đạo thế mà nghiêu xoa đến nước này. Bất quá, cũng không phải là xấu sự tình. Lâm Ninh cười lên, nhìn xem Khương Thái Hư nói, Khương huynh, chúc mừng ngươi, chả trách phu tử nói ta thiên tư không bằng ngươi. Xác thực không bằng, chính ta đều không rõ đây là có chuyện gì. Ngươi lại có thể tìm hiểu thành đại đạo. Bất quá, ta cũng không đố kỵ. Bởi vì liền cá nhân ta mà nói, thánh đạo cái gì, ta hứng thú thực tế không lớn. Ta cái này một thân võ công, đều là không hiểu thấu được đến, cũng không làm sao lại dùng. Trước đó coi là hỗn đến trung phẩm tông sư liền đến đầu. Không nghĩ tới Hoàng thân vương giúp ta một tay, xinh xinh cho ta nâng lên cao phẩm tông sư. Cái này thật sự là lãng phí hắn thánh nguyên. Bởi vì cao phẩm cùng trung phẩm với ta mà nói, thật không có khác nhau quá nhiều. Ngược lại là Khương huynh ngươi, nếu là có thể coi đây là thánh đạo, về sau thế tất sẽ nhân ái thiên hạ bách tính. Bách tính càng nhiều, càng an cư lạc nghiệp, càng giàu có tự cường. Khương huynh ngươi thánh đạo, hoặc là nói tắc hạ học cung thánh đạo, liền sẽ càng mạnh. Ngươi không cần giống học cung lịch đại tiên thánh như thế đau khổ lĩnh hội không bờ thánh đạo. Ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp để bách tính càng nhiều càng mạnh. Chính ngươi liền sẽ càng mạnh. Hiện tại ta tin tưởng phu tử vì sao đồng ý chu diệt lá xanh. Bảo tần nên chính trị hà khắc ngược dân chi đạo. cùng ngươi đạo hoàn toàn tương phản. Ta suy đoán, ngươi thấy dạng này đạo tồn tại, có phải là đều sẽ sinh lòng chán ghét, ảnh hưởng ngươi đại đạo? Khương Thái Hư khom người lấy thấy phu tử chi lễ cùng Lâm Ninh thấy thi lễ về sau. Gật đầu nói, hết thảy đều như rừng lang quân sở liệu. Đạo này, cùng tần chi ma đạo như nước với lửa, thả phu tử hóa đạo về sau. Đông Phương Thanh Diệp thế tất công đủ, bị tiêu diệt ta học cung, người này không thể không trừ. Chỉ một điểm, như ngày sau, Tề quốc trì hạ vạn dân an bình giàu có, Thanh Vân làm như thế nào? Đất Thục lại nên làm như thế nào? Phu tử thương mắt cùng đệ tử cùng nhau nhìn qua, Lâm Ninh buồn cười nói, Khương huynh, ngươi khi ta thật lấy khổ làm vui, chọn dê bò phân chuồng ngàn vạn dặm cho bách tính cày ruộng tăng mập. Đây không phải không có cách nào sao? Như thế nói với ngươi, nếu có một ngày, ngươi cai trị hạ trăm tỷ tỷ lê dân đều hạnh phúc an khang, an nư lạc nghiệp, này đất Thục, Thanh Vân, đều có thể nhập đủ. Ta nói tới, tuyệt không chỉ Trung Nguyên chi địa, chính là về sau hải ngoại ức vạn dân chúng Giang Sơn, cũng đều có thể về ngươi học cung. Khương huynh, tranh quyền đoạt lợi, xưa nay không là ta Thanh Vân tông chỉ. Ai nói nho gia không bá đạo? Chỉ là lấy Khương Thái Hư chi năng, có thể đem Tề quốc trải vuốt minh bạch, ít nhất cũng phải 10 năm thời gian. Đây là nhanh, mà muốn đợi Tề quốc quốc cường dân giàu, tối thiểu lại muốn các loại 30 năm. Cái này cũng chưa tính cùng Thanh Vân trì hạ so. Như cùng Thanh Vân trì hạ so giàu có dân mạnh, Lâm Ninh cũng không biết hắn lại muốn các loại bao nhiêu năm. Khương Thái Hư nghe vậy, gật đầu cười nói, Lâm lang quân chi ngôn, ta ghi lễ, hắn đương nhiên cũng minh bạch, thậm chí hắn cái này 200-300 năm bên trong, Tề quốc chưa chắc có siêu việt Thanh Vân trì hạ cơ hội. Nhưng là, cùng Tắc Hạ học cung so, Thanh Vân chạy nội tình thực tế quá mức nông cạn, bực này nông cạn không chỉ là tại nhân lực thế lực cùng trên thực lực, mà là tại truyền thừa phương diện. Khương Thái Hư tự tin, chỉ cần hắn có thể đem mới thánh đạo khai sáng ra đến, Tắc Hạ học cung sẽ một đời càng mạnh hơn một đời. Có thể Thanh Vân trại có thể sao? Thanh Vân trại bây giờ nhìn vẫn là một cái gánh hát rong. Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh kinh diễm thiên hạ, nhưng độ khó khăn đời sau vẫn có thể như thế. Thế hệ nệ không xong sự tình, chờ chút một đời, hoặc là hạ một đời lại nói, cũng có thể. Nghị thôi việc này, Lâm Ninh thỉnh giáo phu tử nói, làm như thế nào Chu Đông Phương Thanh Diệp? Phu tử lại xin lỗi nói, tam thánh có thánh hẹn, thánh nhân ở giữa, không thể lẫn nhau chu phạt, ta cùng Hoàng Thân Vương đều không hiếu động tay. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, phu tử là không thể tự tay giết hắn, không phải là không thể buồn ngủ hắn, đúng hay không? Phu tử gật đầu, nói, đúng là như thế, nhưng cũng chỉ có thể thời gian ngắn vây khốn, tam tài đại trận không được đầy đủ, tối đa cũng chỉ có thể vây khốn một canh giờ. Lâm Ninh cười nói, nếu có thể vây khốn Đông Phương Thanh Diệp một canh giờ, liền đã rất tốt. Phu tử nhắc nhở, chớ có chủ quan, Đông Phương Thanh Diệp huyền công kinh người, liền trước mắt mà nói, Hầu Vạn Thiên không phải là đối thủ của hắn, càng không khả năng giết hắn. Ta cùng Hoàng Thân Vương đều không rõ, tiểu hữu ngươi vì sao có như thế tự tin, tự nhận có thể lấy phàm mưu thánh. Lâm Ninh cười ha hà, cười nói, chỉ cần phu tử cùng Hoàng Thân Vương có thể vây khốn Đông Phương Thanh Diệp một canh giờ, vậy vãn bối chí ít có 80% nắm chắc, diệt này bạo ngược chi ma. Về phần loại nào biện pháp, tha thứ vãn bối tạm không thể nói rõ, bởi vì còn tại chu bị bên trong. Phu tử nghe vậy, thật sâu nhìn Lâm Ninh liếc một chút, nói, cũng tốt, ta liền chờ tiểu hữu trừ thánh diệu pháp. Vào buổi tối, Lâm Ninh cùng Khương Thái Hư lại xuất hiện tại Tề Hoàng cung trong. Lúc này, Tề Hoàng đã tỉnh táo lại, chỉ nói là cũng không lưu loát. Hắn nhìn xem Long Sàng trước đứng sóng vai hai người, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong ánh mắt phức tạp chi cực. Nguyên bản, hắn là trông cậy vào cái này tiện nghi con rể đến kiềm chế vị này dã tâm quá lớn học cung truyền. Nhân, ai ngờ, bây giờ hai người này thế mà nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi. Bi ai, thực tế là bi ai a. Lâm Ninh nhìn lão đầu mà khổ sở thành như vậy, liệu hắn tâm tư, cười nói, bệ hạ, xem ở A viện phân thượng, Thanh Vân có thể bảo vệ Ngô thị Giang Sơn, 300 năm không đổi chủ. Khương huynh, Khương Thái Hư gật đầu nói, bệ hạ, ta chưa hề nghĩ tới, muốn mưu triều soán vị, ta ý chí, từ không phải như thế. Tề Hoàng nghe nói như thế ngay thẳng chi ngôn, đục ngầu ánh mắt lại một chút sáng lên, bực này lời nói, theo người ngoài thực tế đại nghịch bất đạo, có thể đối Tề Hoàng mà nói, lại thắng qua Tiên Âm, nhưng mà Khương Thái Hư tiếp xuống chi ngôn, lại làm cho Tề Hoàng mắt tối sầm lại, kém chút một hơi thở gấp lên, bệ hạ, thái tử vô đức, tà đạo cuồng vọng. Thực không người quân chi tướng, vì Giang Sơn lê dân, còn mời bệ hạ phế truất thái tử, lập thái tử mới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,